Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 2, góc truyện audio.com, Lãnh Hạ đi ra ngoài rồi khóe môi mới lộ ra ý cười. Đi thẳng tới hậu viện, Trung Trì thấy nàng bước vào liền hưng phấn nói. Vương phi, thuộc hạ đang muốn tìm người, Y Thản Thành đã bị hạ. Nàng đi thẳng vào trong, vừa đi vừa nói. Việc này ta đã biết tình huống cụ thể như thế nào. Trung Trì chờ nàng ngồi xuống mới nói. Trung Thương gửi thư, sau khi hạ một thành trì, tiêu tướng quân đều hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ mấy ngày, để cho binh sĩ trị thương, cũng để có thời gian ổn định lòng dân. Lãnh Hạ gật đầu, Tiêu Chấp Vũ đúng là một tướng lĩnh có kinh nghiệm, xử sự đâu vào đấy, không nóng lòng cầu thành, chỉ có ổn định được bách tính thì mới có thể đảm bảo có hậu phương vững chắc. Nàng hỏi, còn nơi khác, Trung Trì bẩm báo tin tức vừa nhận được. Tây vệ còn đang ở ngoài La Thành, đã rằng có nhiều ngày, thuộc hạ nghe nói vệ hoàng bệnh tình nguy kịch, tam hoàng tử Mộ Dung Chiết nóng lòng công thành, đã công thành vài lần nhưng vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Hắn nói đến đây liền dừng lại, khóe môi Lãnh Hạ gợi lên một độ cong giễu cợt, không chịu nổi nữa rồi, vệ vương đột nhiên bệnh nặng 8 phần 10 là có liên quan tới Mộ Dung Chiết, không ngờ trong lúc đánh Bắc Yến thì ở Tây vệ lại có biến, nếu hắn vẫn ở Bắc Yến mà vệ vương lại chết thì chẳng phải những gì hắn cố công làm là cho các huynh đệ khác hưởng sao. Lãnh Hạ ra hiệu cho hắn tiếp tục, Đông Sở do thất hoàng tử Đông Phương Nhuận lãnh binh, 4 ngày trước đã hạ thành Ân Hòa Sâm, nhưng không biết vì sao vẫn ở đó không có động tĩnh gì. Lãnh Hạ khẽ cười nói, Ân Hòa Sâm là thành gần Tắc Nạp nhất, đương nhiên là đang đợi binh mã Đại Tần đánh tới bên ngoài Tắc Nạp, hai bên giáp công. Trung Trì khó hiểu hỏi, Vương Phi, Đông Sở đánh trước không phải là tốt hơn sao? Sao còn chờ Đại Tần đến rồi cùng chia bát canh này? Nàng lắc đầu, phân tích. Nếu lúc này Đông Phương Nhuận đánh vào Bắc Yến, mặc dù thành công cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó quân đội Đại Tần tới nơi, nếu Tây vệ cũng gặp may hạ được La Thành thì hắn sẽ phải chống cả hai nước mới vào Tắc Nạp được một hai ngày, có khi hôm sau đã đổi chủ. Tên đó lòng dạ thâm trầm, sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế, không bằng cùng Đại Tần hai bên giáp công, liên thủ đánh hạ Tắc Nạp, đến lúc đó tuy nói là bị mất đi một phần nhưng ít nhất vẫn giữ được phần nhiều. Trung Trì bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn Lãnh Hạ đã hoàn toàn thay đổi. Vốn cứ nghĩ tiểu vương phi chẳng qua chỉ có thân thủ sắc bén, không ngờ tâm tư cũng cực kỳ kín đáo, nữ nhân như vậy ai dám nói nàng và vương gia không phải là trời sinh một đôi. Ngay lúc Trung Trì muốn thể hiện chút lòng kính ngưỡng thì chợt nghe Lãnh Hạ nói tiếp. Không chỉ như vậy, Đông Phương Nhuận còn phải đối mặt với áp lực từ Đông Sở, nếu hắn và Bắc Yến đánh tới lưỡng bại câu thương, dù không có Đại Tần và Tây vệ uy hiếp thì với lượng tàn binh ấy, làm sao đấu với Đông Phương Triệu. Nàng cười lạnh một tiếng, trong ngũ quốc này, trừ Đại Tần ra thì các nước khác có nước nào mà nội bộ không loạn. Đông Phương Nhuận và Đông Phương Triệu phụ tử bằng mặt không bằng lòng, tranh đấu khắp nơi, Mộ Dung Chiết ra tay với vệ vương, Nam Hàn nhìn thì yên ổn, do Hoa Mị nắm quyền, Hoa Trọng lập phụ tá, nhưng thật ra Hoa Thiên cũng chẳng phải kẻ lông bông, Bắc Yến bên này thì việc sáng việc tối đều cuộn sóng ngầm, một Yến Hoàng nuôi con 20 năm cho. Góc truyện audio.com, Thừa tướng Tô Cốt, đồng sàng cộng trầm với Hoàng hậu, nhưng đồng trầm dị mộng. Thực sự là một thế giới đặc sắc a. Nàng nghiêng đầu trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi. Đại khái còn khoảng bao lâu? Trung Trì biết hỏi về quân đội Đại Tần, đáp, khoảng 3 ngày nữa sẽ xuất phát, 2 ngày sẽ tới ngoài cách căn thành. 5 ngày sau nàng trầm mặc một lát, khóe môi cong lên, vuốt ve thanh chùy thủ kia chậm rãi nói. 5 ngày, đủ làm không ít chuyện. Trung Trì sừng sốt lập tức siết chặt nắm tay, theo tiểu vương phi quả nhiên là kích thích a. Nhìn vẻ mặt kia, Lãnh Hạ cực vô tội dội một gáo nước lạnh. Việc này ngươi nên bỏ qua, đêm nay thu thập hành lý, sáng mai xuất phát quay về Tắc Nạp, được rồi, cửa thành hiện tại cũng đã đóng, nhưng ngươi cũng phải có cách ra ngoài chứ. Trung Trì bị dội nước lạnh liền kêu rên, không đâu, Vương Phi, người không thể đối xử với thuộc hạ như thế. Nhất là âm cuối kia ẩn chứa sự run rẩy cùng cục ô oán, ủy khuất tội nghiệp, làm tất cả ám vệ trong hậu viện đều thò đầu ra, vẻ mặt hoài nghi. Đáng tiếc Lãnh Hạ chưa bao giờ là một người có lòng đồng cảm, nàng không nhúc nhích chút nào, quyết định. Dẫn theo Châu Mã, Trung Trì nhíu mày, lập tức kiên quyết đáp, Vương Phi thuộc hạ quay về một mình, nàng cười cười nhàn nhạt hất hất cầm về phía chiếc ghế bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống, nụ cười này làm Trung Trì thấy lạnh sống lưng, thận trọng bước lên mấy bước đứng trước mặt nàng, chân chó khoát tay nói. Thuộc hạ đứng là được rồi, Lãnh Hạ bĩu môi quên mất hắn là kẻ không có tiền đồ, nói thẳng. Ngày ấy ta cũng đã nói, ta cũng là công chúa Tây vệ, đôi khi thân phận không thể quyết định tất cả. Trung Trì đang muốn nói, nàng liền lắc đầu. Ta biết ngươi muốn nói gì, Châu Mã thật sự là khác ta, nhưng cũng không phải là không thể cứu vãn, nếu có thể bắt đầu từ phụ thân của Châu Mã, có lẽ. Nàng nhíu mày, phượng mâu ánh lên sự cơ trí, thản nhiên nói. vẹn toàn đôi bên, Trung Trì hơi động lòng nhưng vẫn còn do dự, buồn bực gãi gãi đầu, khuôn mặt trù trừ. Lãnh Hạ thấy mà bốc hỏa trong lòng, đạp cho hắn một cước rồi mắng. Bằng cái bộ dạng nhát gan này của ngươi mà còn dám nói nàng nhát gan, cô nương nhà người ta ít nhất cũng dám bước đi theo ngươi rời tắc nạp, ngươi còn dám do dự. Vương Phi Ngao, vừa thấy Trung Trì muốn phản bác, Lãnh Hạ lại đạp thêm phát nữa, hắn đau đớn ngồi xổm dưới đất gào khóc. Ám vệ ở ngoài len lén thò đầu vào, nhìn Trung đại thủ lĩnh bị đánh đập, nuốt nước miếng một cái, bị Lãnh Hạ quét mắt một vòng liền nhanh chân bỏ chạy. Lãnh Hạ đứng lên, cũng không thèm nhìn Trung Trì một cái, vừa ra ngoài vừa lạnh lùng nói. Đây là mệnh lệnh, đến tận lúc nàng đi khuất bóng, Trung Trì mới khóc không ra nước mắt, bò dậy, chuyên chế a, hắn khập khiễng ngồi lên ghế, xoa đầu gối như đang suy nghĩ điều gì. Cách chương.